Hoành Đảo Hoang Vũ tập 123. Tôi bây giờ dùng tốc độ này của Lâm Lạc, đại khái cùng với vào linh cảnh cũng không kém nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không có sử dụng không gian thuấn di. Nếu bất kể linh lực tiêu hao như vậy, hắn có thể đem tốc độ tăng lên gấp 10 lần bây giờ. Nhưng Tả Hữu vô sự, hắn căn bản không cần phải làm tiêu hao như vậy, chỉ là dựa vào lực lượng bản thân bay về phía Nguyệt Quang Thành. Liên tiếp phi hành nửa tháng, hai người mới rốt cuộc đi tới tòa thành thị đệ nhất khi bọn hắn tiến vào thần giới. Thời điểm chứng kiến Nguyệt Quang Thành này, cảm giác đầu tiên của bọn hắn là thất vọng. Nguyệt Quang Thành này rách rưới, đừng nói không thể so với Băng Tuyết Thành, dù là rất nhiều đại thành ở Nam Châu đều hùng vĩ đồ sộ hơn nó. Bất quá vẻ ngoài là thứ yếu, bên trong ở người nào mới là trọng yếu nhất. Tòa thành thị này là không có trường thành, theo một cái phương hướng tùy ý cũng có thể đi vào trong đó, mà rất xa còn không có vào thành, Lâm Đạc đã thấy được rất nhiều phần sáng lực lượng trùng thiên. Tùy tiện cho một cái đi ra cũng có thể phá hủy Tuyệt Lôi Tinh Vực vài trăm lần. Đương nhiên, bọn hắn đi đến hạ giới như thế nào là một cái vấn đề vô cùng lớn đấy. Vì để tránh cho phiền toái, Lâm Lạc lấy khăn che một khuôn mặt đẹp của Phong Sơ Liên lại. Tuy nữ vương đại nhân rất không hài lòng, nhưng bị Lâm Lạc hôn đến thiên hồn địa ám. Sau khi ý loạn tỉnh mê, vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Hai người đi vào nội thành, chỉ thấy đại bộ phận người trên đường cái là cấp bậc thần đình trở xuống, cấp bậc tinh vực tối đa, sau đó là linh cảnh, tiền thiên thập cảnh thứ hai, cấp độ hậu thiên cùng thần cảnh là ít nhất. Cái này rất bình thường thôi, dùng toàn cảnh nơi này, chỉ cần không phải ngu ngốc, cho dù không có linh đan diệu dược, chỉ là hấp thụ linh khí tù luyện, tầm 10 năm tiến vào tiên thiên cảnh là vô cùng dễ dàng. Mà tiên thiên cảnh bắt đầu, võ giả mỗi lần tiến vào đại cảnh giới đều có thể đạt được rất nhiều thọ nguyên, số lượng nhân khẩu này tự nhiên vô cùng lớn rồi. Bật qua nơi đây linh khí lại sung túc, muốn tiến vào thần cảnh nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc hoặc là tích lũy lực lượng đạt tới trình độ khủng bố, khiến cho người ta có thể tiến vào thần cảnh vẫn là tương đối thiếu. Đương nhiên, thần linh bất tử, thời gian càng dài, số lượng thần linh trở nên càng nhiều hơn. Bất quá ngẫm lại, đợt vẫn thần thứ hai là vì tranh đét chiến loạn mới đi đến hạ giới. Có thể thấy được, thần linh tuy thọ nguyên vô hạn, nhưng cũng bất tử lại là hai sự tình hoàn toàn bất đồng. Tuy tòa thành thị này lộ ra rất cũ nát, nhưng quy mô thành thị lại rất lớn, đủ loại mặt tiền của cửa hàng. Nếu không phải có thể ngẫu nhiên chứng kiến mấy cái thần linh, cái này thực sự cũng là thành thị hạ giới, không hề có mảy may khác nhau. Lâm Lạc đầu tiên phải tìm chỗ an thân cho người trong Thiên Anh Điện, cũng không thể luôn đợi ở nơi này. Nhưng hắn có ý định đem Thiên Anh Điện chế tạo thành hành cung của mình. Hiện tại kiều thê của hắn một đống lớn, không sai biệt lắm cũng có thể tính toán thể tiếp thành đàn rồi. Người dưới mắt mũi là miệng, chỉ cần chịu hỏi, vậy muốn tìm hiểu tình tường tình huống tòa thành thị này vẫn là sự tình rất đơn giản. Nguyệt Quang Thành, thành chủ là Sơ Vị Thần lại Tương Thành, mà Nguyệt Quang Thành là một thành thị nhỏ đến không thể nhỏ hơn trong thần quốc của Đại La Thần Vương Kim Huyễn Vũ. Phía trên Lại Vương Thành là Trung Nguyên Thần Tả Văn Trạch, nhưng thần thành của Tả Văn Trạch lại ở địa phương vô cùng xa xôi. Thành thị thuộc về hắn quả hạt thật là vô cùng đói hơn trăm cái. Sự tình lại hướng lên của Tả Văn Trạch, vậy dùng thành dân ở đây không có tư cách biết rõ. Kỳ thật có thể nói ra tục danh của Tả Văn Trạch là vì chừng trăm năm trước, vị đại nhân vật này đã từng đến Nguyệt Quang Thành tuần tra. Tại thần giới, thần vương phân cách lấy thần thổ rộng lớn vô biên. Từng thần vương đều có được lãnh địa rộng lớn bao la, mà ở trong lãnh địa của bọn hắn, thành thị chính là biểu tượng thống trị của bọn họ, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Bởi vậy cho dù thần giới chiến hỗn loạn, nhưng thành thị cho tới bây giờ sẽ không bị cuốn vào trong chiến hỏa. Vô luận là phương công kích hay là phương phòng thủ cũng sẽ không lựa chọn ở trong thành thị giao chiến, cho nên thành thị này tự nhiên không cần có tường thành gì. Về phần cường đạo như Tam Đầu Lang, Kiều Long càng là không dám quấy rối thần thành, nhưng chỉ cần ly khai thành thị, như vậy họa phúc tự gánh vác. Bất quá cũng không phải nói ở trong thành là 100% an toàn. Người có quyền thế đồng dạng có thể đưa tay chống trời, làm thịt vài người hoàn toàn không nói chơi. Nhưng vậy dù sao cũng là thuộc về số ít, hơn nữa đều làm rất che giấu, sẽ không để cho người tìm được tay cầm gì nếu không chết. Tiến vào linh cảnh, võ giả không có tất yếu ăn uống gì, nhưng hưởng thụ chính là truy cầu tự nhiên của sinh linh. Trong thành quán rượu mọc lên sàn sát như rừng, đi săn là một thủ đoạn mưu sinh của cư dân trong thành. Mặt các đã gieo trồng thần cốc rồi. Thần cốc là một loại ngũ cốc, chỉ có thể sống ở thần giới, bởi vì hạ giới không có linh khí nồng đậm để cho chúng phát triển. Trong thần cốc bao hàm mảnh vỡ linh khí cùng pháp tắc, mặc dù không có hiệu quả tốt như thần tinh, nhưng trường kỳ phục dụng đối với tu luyện vẫn có chỗ tốt rất lớn. Đúng là như thế, nếu có điều kiện mà nói, dù cho thần linh cũng là bữa ăn thần cốc. Mà tuy thần cốc không giống thần tinh hiếm có như vậy, nhưng trăm năm mới thành thục cũng khiến cho nó cùng hàng vỉa hè không chút quan hệ, giá cả tương đối xa xỉ. Mà đúng là như thế, đại bộ phận cư dân trong thành đều là dùng gieo trồng thần cốc mà sinh sống, dùng đạt được tư cách là ở lại nội thành. Vô luận là thần cốc hay thần tinh, thần hạch đều chỉ có thần linh mới có thể luyện hóa. Nếu không, linh lực khủng bố sẽ làm tinh đế đỉnh phong chí tôn sinh sinh chấn bạo. Tuy Lâm Lạc rất muốn tiến về địa phận của Hỏa Vân Thần Vương, nhưng hắn căn bản không biết cái gọi là Thiên Viêm Cốc ở đâu. Nếu dựa vào một cỗ nhiệt huyết chạy loạn mà nói, vậy trông đánh xuôi kèn thổi ngược còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất quấn vào đại phiền toái gì, vậy thì cũng có thể ngay cả tánh mạng cũng sẽ ném đi. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là hư thần nhị trọng thiên, ở thần giới thuộc về loại tiểu nhân vật không quan trọng gì, có thể một con tay bóp chết hắn chỗ nào cũng có. Tối thiểu nhất, hắn cũng phải bắt được địa đồ nguyên vẹn, biết rõ nên đi địa phương nào. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, cũng không phải xuất ra mấy ngàn khối thần tinh là có thể làm được. Di bảo của thần hỏa thần vương, hẳn là có thể vẫn còn ở trong Hỏa Vân thần quốc trước kia của hắn. Như vậy muốn vượt qua thần quốc, đặc biệt là muốn vượt qua mấy thần quốc mà nói, bản đồ này tuyệt đối là vật vô cùng trân quý. Theo bọn người hậu kim nói, muốn lấy được một tấm bản đồ thần quốc nguyên vẹn cũng cần đại có thân phận, huống chi là muốn vượt qua thần quốc. Bởi vậy lúc này Lâm Lạc cũng đừng nghĩ sự tình đây dị bảo của Hỏa Thần thần vương, vẫn là thành thành thật thật trước ở chỗ này dừng chân xuống. Như lúc trước hắn từ Nam Châu đến Đông Châu, chuyện thứ nhất cũng không phải đi xương vương xương bá, mà trước đó phải rõ ràng tình huống của nơi đây. Nguyệt Quang Thành có quy định dị thường đơn giản, chỉ cần đi phủ thành chủ ghi tên, có thể xin đến chỗ ở. Nhưng muốn ở trong thành, nhất định phải làm việc, nếu không sẽ bị trục xuất. Mà cái làm việc này hoặc là đi săn hoặc là gieo trồng thần cốc. Đi săn mà nói, mỗi tháng chỉ cần nộp lên số lượng con voi nhất định là có thể báo cáo kết quả công tác. Gieo trồng thần cốc cũng giống y như vậy. Bất quá bởi vì thần cốc trăm năm mới có thể thành thục, bởi vì hàng năm thành chủ phủ sẽ phái người đến ruộng ngũ cốc xem xét, phát hiện có tình huống chăm sóc không ổn, vậy cũng không phải là sự tình khu trục, mà là sẽ bị xử tử. Dù sao gieo trồng thần cốc cũng phải cần tiền vốn. Hơn nữa thần cốc dị thường khó sống, mỗi ngày đều cần tốn hao đại lượng tinh lực để chiếu cố. Nhưng chỗ tốt là thần cốc sẽ hội tụ linh khí, khiến cho trong ruộng ngũ cốc cực kỳ thích hợp để cho người trồng tu luyện. Bởi vậy Nguyệt Quang Thành phi thường hoan nghênh nhân viên vào ở. Cái này một người tinh lực có hạn, hơn nữa thần cốc lại là trăm năm thành thục, căn bản không đủ cho những thần linh ở trong nội thành phân chia, tự nhiên là tới càng nhiều người càng tốt. Mặc dù đối với thần linh mà nói, thần cốc hấp thu lên linh khí, đối với bọn họ cũng đã không có trợ giúp quá lớn. Nhưng đối với người từ thần cảnh trở xuống, chỗ tốt có thể to lắm. Bởi vậy Lâm Lạc cùng mọi người thương lượng một phen, liền quyết định để cho mọi người định cư ở chỗ này. Lâm Lạc mang theo mọi người đi tới phủ thành chủ, tiến hành báo cáo đơn giản để đăng ký. Ngoài trừ Lâm Lạc ra, tất cả mọi người đều được dẫn tới nơi công tác của mình. Đại bộ phận mọi người là lựa chọn gieo trồng thần cốc, bởi vì đây là kết quả song doanh, cả hai cùng có lợi, mà chỉ có Tô Mị, Phòng Sở Liên cùng số ít người lựa chọn săn bắn. Săn bắn tất nhiên cũng có chỗ tốt của săn bắn, cái kia chính là người tương đối tự do, chỉ cần mỗi tháng nộp lên số lượng con mồi nhất định, mà dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ, muốn săn giết con mồi còn không phải quá đơn giản sao? Về phần Lâm Lạc bởi vì đã đạt đến thần cảnh, hắn có thể không cần bị hạn chế, nhưng nghiêm cấm ở trong thành khi dễ người bình thường, nếu không sẽ gặp đến phủ thành chủ xử tử. Duy trì trị an cơ bản là rất có tất yếu, bằng không thì ai còn dám ở tiếp nữa. Mà thần cốc cần người chăm sóc tỉ mỉ, thần linh nào lại có rảnh rỗi như vậy hay sao? Nói cho cùng, một thần linh lại có thể chăm sóc mấy mẫu ruộng đây? Cục diện song xoanh cả hai cùng có lợi, tự nhiên không có người nguyện ý phá hư. Bởi vậy người bình thường ở thần giới vẫn là rất có bảo đảm an toàn. Đương nhiên, đây là ở trong thành. Trái lại, tuy thần linh không cần làm loại sự tình này, nhưng tùy thời có thể bị ngừng binh. Làm cái này là không cho phép cự tuyệt. Nếu không cũng chỉ có mưu phản thành thị, thật giống như chút ít cường phỉ kiều lòng bàng cùng với tam đầu lang kia. Lâm Lạc cũng không có dấu giếm sự thật, hắn vừa mới phi thăng. Cái này ở thần giới là chuyện rất bình thường. Mọi người báo cáo hoàn tất, rất nhanh bị phân phối đến chỗ ở, mà hạt giống thần cốc cũng được phát ra, cũng hạn trong vòng 3 ngày phải gieo xuống. Gieo trồng thần cốc chính là chỗ ý nghĩa của phạm nhân. Lâm Lạc đối với đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú. Cố ý mang theo nhóm kiểu thê của mình mà nhìn bọn người Mai Hoa Tiên Tử gieo trồng. Nhưng tuy thời gian thần thông của Mai Hoa Tiên Tử có thể có tác dụng đối với hạt giống thần cốc, nhưng giới hạn trong thực lực cũng không có cách nào ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Tạo thành kết quả chính là hạt giống thần cốc đâm chồi đất nhất nhanh, nhưng muốn trưởng thành nhất định phải hấp thu linh khí. Mai Hoa Tiên Tử không có cách nào khống chế linh khí xung quanh hấp thu nhanh chóng. Nếu như tiếp tục làm mà nói, sẽ chỉ làm cho thần cốc sinh sinh đói chết. Bất quá, ngay cả như vậy, hiểu được thời gian công pháp vẫn tương đương có lợi. Ít nhất, cửa ải đâm chồi này có thể thay nàng tiết kiệm 1 năm thời gian. Hơn nữa, theo thực lực của nàng tăng cường, có thể ảnh hưởng hoàn cảnh cũng càng lớn, tự nhiên có thể gia tốc thần cốc sinh trưởng. Nhưng lúc đó, nàng có lẽ đã tiến vào thần cảnh, lại làm chuyện tính như vậy, liền lộ ra bỏ gốc lấy ngọn rồi. Lâm Lạc không có ở trong thành mấy ngày, liền mang theo nhóm kiều thê của hắn bước lên hành trình săn bắn. Các nàng tù mị lựa chọn đều là săn bắn đổi quyền cư ngụ, mỗi tháng phải giao 5 hùng thú cấp bậc tinh vực. Cái độ khó này không tính cao nhưng mà tuyệt đối không thấp, bởi vì linh khí của thần giới vô cùng dồi dào, rất nhiều hùng thú dù cho không có khai hóa linh trí cũng có thể dựa vào thọ nguyên kéo dài sinh trưởng đến cấp bậc tinh vực, thật giống như ngân nguyệt thú ở hạ giới vậy. Mặc dù chân thú cấp bậc tinh vực đối với thần linh tu luyện không có chỗ tốt gì, nhưng thịt thú lại ngon vô cùng, là mỹ thực để tất cả đại gia tộc đại khách. Lượng tiêu hao phi thường lớn, nhận định phải có chuyên gia đi săn bắt. Nhưng dạng chân thú này dù sao cũng không nhiều lắm, đi khắp thâm sơn rừng rậm, cho dù là thần linh xuất mã, thời điểm không may nửa tháng cũng chưa hẳn có thể gặp được một con. Bởi vậy chỉ tiêu 1 tháng nộp lên 5 hung thú có thể nói là tương đối cao. Nhưng so với việc gieo trồng thần cốc, chỗ tốt của săn bắn là vạn nhất vận khí bạo phát săn được 5 con hung thú trở lên, như vậy bộ phận nhiều đi ra có thể cho mình hưởng dụng, hoặc là giá cao bán ra, hoặc là lưu đến tháng sau giao nộp. Thịt thú vật loại cấp bậc này đối với tinh vực chí tôn vẫn là tương đối hữu ích, bởi vì những chân thú này linh trí thấp, không thể tiêu hóa mảnh vỡ pháp tắc bên trong linh khí, sẽ không ngừng tích xúc ở bên trong huyết nhục, dùng để ăn về sau đối với linh ngộ pháp tắc chỉ lực cũng có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, đừng nói nhân loại sẽ săn bắn hùng thú, dù là những yêu tu đã biến hóa kia, đồng dạng sẽ không chút lưu tình mà hạ sát chiêu. Phải biết là một yêu tu do sơn dương biến hóa, tuyệt đối sẽ không coi sơn dương, hắc lang bình thường là đồng loại của mình. Yêu tu ở ngân nguyệt tinh liên hợp lại đối kháng nhân tộc, đó là bởi vì thế lực nhân loại quá lớn, bắt buộc yêu tu phải liên hợp. Thế nhưng mà dưới tình huống có lựa chọn, mèo chuột là tuyệt đối sẽ không cùng một ổ. Lâm Lạc giống như du sơn ngoạn thủy, mang theo một đám kiểu thê đi ra nguyệt quang thành, tiến nhập trong núi sâu mênh mông. Thần giới đại bộ phận địa phương vẫn là vùng khỉ hò cỏ gáy, hùng thú hoành hành, có chút hoàn cảnh tự nhiên càng đã vô cùng hung hiểm, dù là thượng thiên thần cũng không dám sổng loạn. Bên ngoài nguyệt quang thành, từ phía núi vây quanh, thế núi cực cao, một mảnh phong mạo nguyên thủy. Trong đối chẳng những có hùng thú cao cấp, không có khai hóa linh trí, càng có linh thảo để cho cấp bậc thần linh cũng động tâm. Nhưng cần đối, trong vùng rừng núi cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không thiếu độc vật có thể sinh ra uy hiếp đối với thần linh, có đôi khi một con muỗi có thể lấy mạng của một thần linh đấy. Đáng tiếc, hiện tại bọn người Lâm Lạc so với cùng đinh không có gì khác biệt. Thực phẩm linh thạch ở thần giới là phế phẩm, nhiều lắm là đá lấy ra nhét vào trong hồ nước ngắm trời thôi. Bao hàm linh khí so với hô hấp không khí ở thần giới đến thúc ngựa cũng không kịp, ai sẽ lấy ra làm bảo vật đây? Bởi vì nghèo quá, Lâm Lạc cũng mua không đổi dược vật khu trùng, chỉ có thể là cẩn thận từng đi từng tí mà dẫn dắt nhóm kiều thê tiến vào trong núi rừng. Đương nhiên loại độc trùng có thể một ngụm độc chết thần linh này cũng là phi thường thừa thớt, thậm chí so với linh thảo còn muốn thừa thớt, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Trần thú khó bắt cũng không phải chúng cường đại đến cỡ nào, mà là chúng rất thừa thớt, càng có một loại trực giác đối với nguy hiểm vượt quá tầm thường. Liên tiếp 3 ngày, mọi người Lâm Lạc căn bản không có gặp được một chân thú cấp bậc tinh vực nào. Nhưng bọn hắn cũng rất lưu manh. Nếu 1 tháng săn bắt không đến số lượng chân thú quy định, như vậy bọn hắn sẽ bỏ của chạy lấy người. Dù sao thần giới là không có chuyện một người làm nhiều người chịu. Cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy mấy gia tộc tổ thái. Chân thú không có gặp được, nhưng linh thảo ngược lại là bị bọn hắn tìm được vài cọng. Đáng tiếc chỉ là cấp bậc tinh vực, căn bản đổi không được thần tinh. Bọn hắn giống như du sơn ngoạn thủy, Lâm Lạc ngược lại cũng không thấy được như vậy là lãng phí thời gian. Bởi vì dùng tư chất của hắn, chỉ dựa vào bế quan tu luyện mà nói, 10.000 vạn năm đại khái mới có thể tu luyện vượt qua một tiểu cảnh giới. Thế nhưng mà hắn có hỗn độn dung lô, cùng phí thời gian lâu như vậy, đau khổ dãy giụa, chẳng bằng đi tìm một ít bảo vật, trực tiếp luyện hóa, nói không chừng 100.000 năm là có thể đạt được lực lượng tích lũy đủ mức. Thần giới mấy năm nay liên tục đại chiến, khắp nơi đều có thần linh vẫn lạc. Nói không chừng trong sơn động nào đó là nơi an nghỉ của một vị thần linh. Bên cạnh thì cốt, thình lình để một thanh thần khí thì sao? Bởi vậy Lâm Lạc cũng không vội tu luyện, mà là chủ yếu đem tinh lực đặt ở trên lĩnh ngộ pháp tắc. Đây cũng là trọng điểm mà từng thần linh tu luyện. Lực lượng tích lũy mặc kệ có thần tinh, thần hạch ủng hộ hay là không, dùng thọ nguyên vô hạn của thần linh luôn luôn có thời điểm đạt tới viên mãn. Nhưng pháp tắc lĩnh ngộ lại không giống vậy. Thần giới lớn như vậy mới có bao nhiêu thượng thiên thần đây. Bởi vậy lĩnh ngộ pháp tắc mới là trọng yếu nhất của từng thần linh, cũng là chướng ngại lớn nhất làm phức tạp thần linh càng tiến một bước. Trong từ đỉnh trấn áp lấy 4 cấm tự, đây tuyệt đối là pháp tắc chí cao cấp bậc thần vương. Lâm Lạc có được bảo sơn, vậy còn không biết lợi dụng mà nói không phải thoáng váng sao? Tuy hắn cùng chúng nữ nhìn như du sơn ngoạn thủy, nhưng đối với pháp tắc lĩnh ngộ lại chưa từng có đình chỉ qua. Cái này cũng không giống như tu luyện linh lực. Thế nhưng phải khoanh chân ngồi ngay ngắn, lĩnh ngộ, rằng đúng là linh quang vừa hiện, một bậc ngồi khô chỉ là vô dụng mà thôi. Có chút thần linh vì đạt được cảm ngộ, thậm chí hóa thân người bình thường, thể nghiệm sinh lão bệnh tử muôn màu của nhân gian. Mọi người ở thời điểm ngày thứ 7, rốt cuộc gặp được con bồi thứ nhất, một đầu huyền ly ngưu. Đây là một chân thú tình đế nhị trọng thiên, toàn thân mọc ra lông quăn quỳnh bạch, hình thể cực lớn, giống như một ngọn núi. Thời điểm bọn người Lâm Lạc xuất hiện, đầu đại gia hỏa này đang ghé vào trên người một mẫu lì ngưu nhún lấy bờ mông. Ở bên trong miệng trầu không ngừng phụt lên bài khí, phát ra thanh âm tựa như kéo ống bể, hiển nhiên là thoải mái tới cực điểm. Đầu công thú này động dục rồi. Chúng nữ liền kêu xui xẻo, nhưng như Lưỡng Nguyệt Đồng, Hạ Mộng Như, Thủy Doanh Tâm thì là không hề ngượng ngùng, thậm chí còn hướng giữa háng của Lâm Lạc liếc qua một cái, sau đó lộ ra một vòng xem thưởng chỉ sắc. Này, uy uy, cả người đây là cái biểu lộ gì chứ? Lâm Lạc khó chịu mà hỏi thăm. Đã là thần linh rồi, nhưng không thấy tiểu tử kia lớn lên chút nào. Thủy Doanh Tâm suy thoáng một phát, rõ ràng bị nữ biến thái này khinh bỉ rồi. Lâm Lạc hừ một tiếng rồi nói, ta thực muốn lớn đến như vậy, nhưng trong quần chứ nổi sao? Chúng nữ đều cười rộ lên, Trương Cọc Phi lắc đầu nói, người cũng thiệt là, rõ ràng cùng một xúc sinh tranh giành tình nhân. Ác, chính mình là đang ghen ghét có phải không? Đối diện với mấy nữ lưu manh này, Lâm Lạc hoàn toàn là bó tay rồi. Hắn cảm thấy rất có tất yếu đem những kiểu thể này phân thành hai loại, phái thuần khiết cùng phái tà ác, sau đó tách ra ở riêng, miễn cho phái thuần khiết cũng bị kéo xuống nước. Cái này học làm người tốt phải học cả đời, nhưng học cái xấu chỉ cần một ngày là đủ. Mặc kệ các ngươi, Lâm Lạc trở tay từ trên lưng lấy xuống một bộ cùng tiễn. Đây là sau khi nhận lấy nhiệm vụ săn bắn do phủ thành chủ cấp cho, cũng không phải thần binh gì. Nhưng mũi tên dùng tài liệu đặc thù của thần giới chế thành, chỉ cần bắn tới chỗ hiểm, như vậy dưới thần cảnh, mặc kệ là người yêu hay là hùng thú, cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Tình đế bất tử, đây chẳng qua là truyền thuyết ở hạ giới. Ở thần giới tình đế yếu ớt giống như hậu thiên võ giả ở hạ giới, còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn giết chết. Đương nhiên muốn kéo ra bộ cùng dạng này, ít nhất cần lực lượng cấp bậc tinh vực, vượt qua cảnh giới giết người vẫn là không thực tế. Lâm Lạc chính là hư thần nhị trọng thiên. Thời điểm hắn phát hiện huyền lì ngưu, đối phương này căn bản cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa lúc này nó cũng đang làm đến lợi hại. Trực giác đối với nguy hiểm là nhược tới cực điểm, không có chút nào ý thức được có một mũi tên đã nhắm ngay giữa háng của nó. Không có nhắm đầu của nó là vì nó dùng bờ mông hướng phía người bọn Lâm Lạc, căn bản nhắm không đến cái kia, chỉ có thể tuyển đến chỗ hiểm này rồi. Kỳ thật Lâm Lạc muốn giết hùng thú cấp bậc tình đế này trực tiếp không gian tuân gì đi qua, một quyền oanh trở mình là được. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút cái vũ khí thần giới này có uy lực cường đại đến cỡ nào. Dùng thần lực của hắn, nhẹ nhàng kéo một phát, thần cung liền như trăng rằm. Đầu mũi tên nhắm ngay mục tiêu, hành con tay của Lâm Lạc nắm lấy đuôi tên, nhẹ nhàng để xuống. Xíu một tiếng, mũi tên nhọn như điện quang hòa thạch phóng ra. Chúng đương nguyên bản đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương chờ mong. Nhưng chứng kiến một mũi tên bay ra này, cả đám đều cười ha hả. Bắn trượt rồi. hơn nữa còn không phải lệch bình thường, căn bản như là người đùi loạn xạ, trực tiếp bắn tới cách Huyền Ly Ngưu ít nhất 10 trượng xa, đem khối nhàm thạch kia oanh đến trực tiếp bạo liệt. Ở bên trong đá vụn kích phi, cũng đem đôi gian phu dâm phụ đang vui vẻ kia đánh thức. Còn Mai Ly Ngưu bất quá là cấp độ đình cảnh, lập tức bốn vó chạy mất dạng, mà Huyền Ly Ngưu thì là trong lỗ mũi phun ra lấy nộ khí, hùng dữ mà nhìn về phía Lâm Lạc. Bởi vì khoảng cách quá xa, nó vẫn không thể phát hiện Lâm Lạc cường đại. Nếu nó không khẳng định là chạy trốn còn nhanh hơn. Con rể phu quân, người đây là đánh thạch trầu điên sao? Chúng y nữ bây giờ không nhịn mà không chịu buông tha Lâm Lạc, có rất ít thời điểm chứng kiến hắn kinh ngạc. Cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, tuy Lâm Lạc ở võ đạo lĩnh ngộ rất có thiên phú, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở 18 món binh khí mọi thứ tinh thông. Ở trong quá trình hắn phát triển, phần lớn là trực tiếp dùng hai đấm oanh trở mình địch nhân, cơ hội mượn dùng đến vạn vật rất là ít, huống chi là dùng đến tên. Lại tới một lần nữa, Lâm Lạc lại một lần nữa rút mũi tên ra, nhắm trúng phóng ra. Xíu một phát, mũi tên này bắn ra tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Huyền Ly Ngưu có thể né tránh. Thế nhưng mà chính xác y nguyên cách quá xa, trước kia tốt xấu chỉ là kém 10 trượng, lần này chỉ in có 20 trượng cách xa mục tiêu. Trung nữ đã cười đến cháy nước mắt, nhào nhào ôm trở thành một đoàn, miễn cho người đau bụng ngã sấp mặt. Dùng da mặt cực kỳ dài của Lâm Lạc cũng có chút không nhịn được, mà đầu Huyền Ly Ngưu kia hai lần lọt vào Lâm Lạc đánh lén đã là động lôi đình giận dữ, vùng ra bốn vó hướng Lâm Lạc cuồng sông mà đi, đằng đằng sát khí. Cái này thay đổi là ai ở thời điểm làm chuyện này bị người ta bắn một mũi tên cũng sẽ không có tâm tình tốt, vạn nhất dọn nhuyễn mất về sau rốt cuộc thẳng không đứng dậy nữa thì làm sao bây giờ. Nhưng đầu xúc sinh kia hiển nhiên không có lo lắng phương diện này, vật dưới háng kia y nguyên ngang trường thẳng tắp, chỉ ít dài hơn 1 trượng, giống như một trường mâu giấu giếm ở dưới thần của nó, đồng dạng đằng đằng sát khí. Cái cung này hình như bị hư rồi. Lâm Đặc ném cung tiễn cho Lăng Kinh Hồng, thân hình lóe lên hướng Huyền Ly Ngưu nghênh đón. Hắn vẫn là thói quen sử dụng hai đấm của mình. Trong nháy mắt, Huyền Ly Ngưu nhìn đến Lâm Lạc hiện thân, lập tức thắng gấp, bốn vó của nó đồng thời dẫm mạnh, quan tính kiến thân thể của nó khổng lồ, y nguyên trượt về phía trước, đem mặt đất cứng rắn dưới chân cứ thế mà xúc trong một hố sâu. Nó hiển nhiên phát hiện Lâm Lạc cường đại, nào còn dám có báo thù chi tâm, giữ được ngưu mệnh mới có thể là tiếp tục khoái mã giơ roi, bằng không thì sẽ bị người hầm cách thủy rồi. Nhưng Lâm Lạc đã ra tay, sao lại cho nó đào tẩu được? Lúc này Lâm Lạc dùng không phải mũi tên mà là quả đấm cứng rắn của hắn. Bành một tiếng, Lâm Lạc một cái cất bước liền xuất hiện phía trên lưng trâu, một quyền oanh ra, đầu chân thú kia ngay cả kêu thảm cũng không có thể phát ra, đã là tứ chi mềm oặt ngã trên mặt đất, khí tức cũng không còn. Chúng nữ cười toe toét mà đi tới. Lăng Kinh Hồng đem cung tiễn trả lại cho Lâm Lạc rồi nói, muốn lại bắn một mũi tên trở về nói là bắn chết hay không. Nhìn xem trong mắt của Lăng Kinh Hồng bao hàm vui vẻ, Lâm Lạc khí lệch ra cổ mà nói, ngay cả nàng cũng cười ta sao. Chúng nữ vừa cười trở thành một đoàn, nơi Lưu Mạnh Hạ Mộng Như từ phía sau lưng mạnh mẽ bắt lấy bộ ngực giữa cao ngất của Lăng Kinh Hồng rồi nói, phu quân đến bắn chết tiểu cô nương này đi. Nàng nói bắn dùng công cụ tự nhiên không phải cung tiễn rồi, một hai nữ lưu manh cũng không khó đối phó, thế nhưng mà cái này oanh oanh yến yến một đống lớn, Lâm Lạc cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Cười thì cười à, dù sao người một nhà cả, có thể giải trí kiểu thề toang một phát cũng là không tệ. Lâm Lạc cười hăng hắc, dường cùng cài tên nhắm ngay đầu ngưu, nếu gần như là vậy cũng bắn không trúng, hắn thực sự không mặt mũi thấy người nữa rồi. Xíu một tiếng, một tia sáng màu bằng từ trong rừng bay ra, suy toang một phát sẽ mở ra trầu cứng rắn chui thẳng vào trong cốt, chỉ để lại một đoạn tiễn phủ ở bên ngoài. Đây cũng không phải là Lâm Lạc bắn ra. Hắn nhướng mày thu hồi cung tiễn, ánh mắt nhìn địa phương bắn ra mũi tên. Tôn Bị các nàng cũng ý thức được người từ ngoài đến chặn ngang một cước, đều là không vui mà nhăn lông mày lại. Rất nhanh, trong một bụi cỏ tươi tốt lay động vài cái, đi tới 9 người. Cầm đầu là một thiếu nữ rất khó đoán ra tuổi tác, tu vi ngụy thần nhất trọng thiên, có thể đạt tới hư thần hay không cũng không rõ ràng, bởi vì pháp tắc là không thể nào từ vầng sáng lực lượng mà chứng kiến. Trong 8 người khác còn có 2 nữ tử, nhưng rõ ràng cho thấy cái ăn mặc thị nữ, tinh đế đỉnh phong. Cũng đừng xem tinh đế cùng quỷ thần hư thần chỉ là kém một lớp giấy, nhưng tuyệt đại đa số, những người cuối cùng đều không có cơ hội chọc phá, chỉ là có thể ôm tiếc nuối tiêu tan. Còn có 6 gã nam tử thì đều là thần linh, lực lượng là ngụy thần nhất trọng thiên đến tam trọng thiên đều có. Nhưng tam trọng thiên chỉ có một thôi, phải là hư thần hay không, đồng dạng không phải là chỉ nhìn có thể biết. Chín người này tùy tiện mà đi tới, tự hồ là một chút cũng không có đem thần linh như Lâm Lạc để vào trong mắt. Thiếu nữ cầm đầu kia càng chỉ đã đem ánh mắt đặt ở trên người của chúng nữ, căn bản không có liếc nhìn Lâm Lạc. Nàng nhìn chăm chăm vào Tối Đa tự nhiên là phong sở điên. Nữ vương đại nhân này quả thật xinh đẹp. Lâm Lạc ở trong mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ người của Tuyệt Lôi Tinh Vực cũng chưa bao giờ gặp một cái có thể cùng nàng phân cao thấp. Ở thần giới, nàng đồng dạng một cảnh độc tú, sáng rọi bức người. Thực lực có thể thông qua cố gắng, cơ duyên mà tu luyện ra, nhưng dung mạo lại bẩm sinh, chỉ đảm mỹ nữ bất đồng có thể hình thành khí chất đặc biệt của mình. Vì chính mình gia tăng mỹ lực, có thể đạt tới cấp bậc như Phong Sở Liên này, cái kia căn bản không cần phải cân nhắc khí chất gì nữa. Tuyệt mỹ dùng nhàn có thể cho bất luận kẻ nào đều cam tâm tình nguyện mà quỳ dưới gối của nàng. Đừng nói cô gái kia, tam cười khác cũng đã dùng ánh mắt không thể tin nhìn Phong Sở Liên, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên đời này lại có thể có tồn tại xinh đẹp giống như vậy. Nhưng mỹ nữ xem nhẹ, cô gái kia rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trên mặt có hâm mộ đối với tuyệt mỹ của Phong Sở Liên, nhưng lỗ mũi lại hướng lên trời nói, đây là con mồi của bổn tiểu thư đánh tới, các người nhanh cút ngay. Nói thật, Lâm Lạc cũng không muốn vừa đến vùng đất mới này liền cùng người ta phát sinh xung đột, nhưng hắn lại càng là người không nguyện ý có hại chịu thiệt. Tuy tiễn thuật của hắn kém, nhưng đầu huyền linh cưu này xác thực là hắn tiêu diệt, nào có đạo lý chắp tay nhường cho người ta. Hơn nữa, phủ thành chủ quy định là một tháng một người giao 5 con mồi, nhưng nếu như con mồi đặc biệt lớn mà nói là có thể giao như sức nặng tính toán. Đầu huyền linh ngưu này ít nhất có thể bằng 3 con mồi bình thường khác. Bọn người Đầm Lạc vốn là rất nhiều người, càng không có khả năng chắp tay nhường cho kẻ địch. Đừng nói đối phương một bộ vành pháo hùng hằng như vậy, dù là ôn tồn thường lượng, Lâm Lạc cũng sẽ không đáp ứng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một cưng dẫm nát trên người của huyền ly ngưu, rồi cất tiếng nói, cái này là con mồi của ta. Người sao? Cô gái kia cười hà hà, chỉ hai mũi tên bắn trượt kia rồi nói, đúng vậy, tiện pháp quả nhiên tốt đấy. Lâm Lạc nghiến răng, lấy ra một mũi tên, đối với đầu huyền ly ngưu đầm xuống, dùng thân lực của hắn, ra lồng cứng rắn của huyền ly ngưu, căn bản không thể ngăn cản mũi tên đầm xuyên. Suy một tiếng, mũi tên nhọn này hoàn toàn chui vào trong đầu huyền ly ngưu. Đồng răng chỉ lộ ra một đoạn đuôi tên. Công phu mèo quao, biểu xấu. Lâm Lạc hai tay ôm ngực nói. Lúc này đến phiền thiếu nữ kia ngứa răng rồi. Nàng có một xuất thần cao quý, từ nhỏ vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm chuyện gì đều là tùy tâm sở dục. Mặc kệ người phương nào cũng không dám nghịch ý của nàng. Bởi vì quá thuận buồm xuôi gió, Lâm Lạc cự tuyệt cũng không để cho nàng thẹn quá hóa giận. Ngược lại có một loại cảm giác cực kỳ mới lạ. Nàng không nghĩ Lâm Lạc là vì hấp dẫn lực chú ý của nàng mà cố ý nghịch lấy nàng. Bởi vì lần săn bắn này chính là nàng tâm huyết dâng trào. Hơn nữa một đường đều là loạn thất bát tao mà đi. Muốn nói có người đoán chắc lộ tuyến của nàng mà sớm canh giữ ở nơi kia, nàng đã như thế nào cũng không thể tin tưởng. Tiểu tử ngốc này tuyệt đối không biết thân phận của mình. Thiêu nữ đột nhiên vui vẻ. Nàng đã chán ghét những người khác vừa biết rõ thân phận của nàng liền đối với nàng cung kính. Tiểu tử ngốc này để cho nàng cảm thấy rất thú vị. Phảng phất đã tìm được một món đồ chơi. Số tiểu tử, người muốn cùng bổn tiểu thư giật đồ sao? Thiêu nữ cùng đồng dạng hai tay ôm ngực, một bộ tìm việc. Ta chưa bao giờ giật đồ của người ta, chỉ là cầm đồ đạc thuộc về mình. Lâm Lạc cũng không có cùng đối phương hợp lý. Nếu mọi người xoắn xuýt ở chữ đoạt, như vậy hắn cũng là có lý, cũng sẽ biến thành không có lý rồi. Tốt, đồ đạc cho ngươi cũng được. Bất quá, đến cho bổn tiểu thư nhìn xem người có cái năng lực này hay không. Nàng hừ nhẹ một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một trường tiên màu đen dài chừng 10 trượng, nhưng tuyệt đối không phải thần khí, thậm chí ngay cả thánh khí, linh khí cũng không tính, bình thường vô cùng. Nhưng vũ khí dùng tài liệu thần giới chế tạo đi ra, dù cho bản thân không có linh tính gì, lại như cũ có được lực sát thương cực lớn, thật giống như cùng tiễn kia, tuy không phải thánh khí, đã có được năng lực sát khí, có thể thí sát tình vực chi tồn. Chỉ là thanh khí trực tiếp thúc dục liền có thể đối nghịch, mà những cái chỉ là tử khí này thì cũng chỉ cần người phát huy thôi. Kỳ thần đây mới gọi là vũ khí. Có thể được nàng dùng trong tay, tuy không phải thần khí, nhưng khẳng định có được lực sát thương đối với thần linh. Bất chợt thiếu nữ này hiển nhiên là người làm mọi chuyện thuận lợi đã quen, căn bản không cầm Lâm Lạc gật đầu nói cái gì, trực tiếp rút đi qua, Loại giả gào thét giống như linh xà thổ tín, tật quấn bên hồng của Lâm Lạc. Lâm Lạc ra quyền vô cùng thanh mà đánh vào trên roi già. Lập tức đầu roi già này giống như bị đánh trúng bay tấc, lập tức uể oải đầy đất, phẳng phất trở thành con rắn chết. Tiểu thư, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Trong chiếc người đối phương, trên quỷ thần tam trọng thiên duy nhất kia nói trong một câu, còn kẽ lắc đầu, ở trên thần thái cũng không có đối với thiếu nữ quá thiếu kiêng kỵ. Thiếu nữ cũng biết lực lượng của Lâm Lạc ở phía xa nàng, nhưng ở thần giới chỉ có lực lượng là vô dụng, quan trọng là lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Nàng cũng không phải quỷ thần nhất trọng thiên mà là hư thần nhất trọng thiên. Thiếu nữ cười hì hì nói, Trầm lão, làm phiền người áp trận cho Tuyết Dung. Trong đôi mắt của nàng lóe lên lục quang, xoay ra kia lập tức lại dường động mà lên, phảng phất giống như vừa rồi chỉ là giả chết. Oanh vô tiếng, bên trên roi giả bốc cháy nền lục hỏa hừng hực, theo nàng phất mà vũ động, uy thế cũng tăng nhiều, phảng phất từ một đầu rắn nước biến thành dù lòng trên 9 tầng trời, tràn đầy bá khí. Hỏa hệ pháp tắc, không có nghĩ đến thiếu nữ ngạo khí yếu ớt này có ngộ tính thật cao, rõ ràng có thể lĩnh ngộ đến pháp tắc ảo diệu như thế. Hư thần nhất trọng thiên cũng không phải ngụy thần nhất trọng thiên. Dưới sở vị thần trong 100 thần linh, đến 99 cái là ngụy thần. Nói cách khác, có thể ở bên trên thần đạo càng tiến một bước, trong 100 cũng chỉ vẹn vẹn còn có một cái. Thiếu nữ này tuy chỉ có hư thần nhất trọng thiên, nhưng tiềm lực của nàng lại vượt sang ngụy thần tam trọng thiên. Oanh một tiếng, trường tiên hóa long, tuy không phải thần khí, nhưng ở pháp tắc chỉ lực quán thầu xuống, cái trường tiên này có lấy thần khí chỉ uy, hướng về Lâm Lạc hùng hằng cắn tới. Hỏa chi được từ thần cảnh trở xuống, Lâm Lạc có thể đơn giản điều khiển, bởi vì hắn đứng ở trên độ cao pháp tắc, nhưng gặp được pháp tắc chỉ được đồng dạng, hắn không cách nào điều khiển nữa, chỉ có thể đồng dạng dùng pháp tắc đối kháng. Ở thần cảnh tu chỉ là lực lượng đơn thuần, không có ngũ hành chi phân, không có không gian thời gian đôi hệ khác biệt, chính là lực lượng thuần túy nhất, biến hóa là quyết định bởi lĩnh ngộ pháp tắc. Hắn giơ tay phải lên oanh toang một phát, trên nắm tay đồng dạng bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, hướng về đầu rồng bay nhào mà đến kia đập phá đi. Bành một tiếng, ở bên trong một mảnh hỏa ảnh, hỏa long bị lăng không đánh bay, một lần nữa hóa thành trường tiên, mà trên người cây roi càng đà hiện ra đạo đạo vết cháy. Cô gái kia càng đà sắc mặt ửng đỏ đến đáng sợ, mạnh mẽ thủ cái miệng nhỏ phun ra một cái ngụm thất thải chi huyết. Người cùng cảnh giới cùng Lâm Lạc đứng là cứng rắn chính diện cũng đã cái kết cục thảm bại. Huống chỉ lực lượng của nàng ít nhất là phải kém Lâm Lạc một tiểu cảnh giới. Đây là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Tiểu thư thấy thiếu nữ bị thương, tám người đối phương đồng thời lộ ra vẻ khẩn trương. Ngay cả Trầm lão tu vi thâm hậu nhất kia cũng không có ngoại lệ. Ta không có sao. Thiếu nữ đào đi khóe miệng, trên khuôn mặt đẹp rõ ràng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, quay đầu đối với Trầm lão nói, Trầm lão, xem ra chỉ có mời người xuất thủ thôi. Trầm lão kia rất có tự trách nói, tiểu thư, lão phu bảo hộ không chu toàn, không có thể làm tròn áp trận chỉ trách, lão phu sẽ hái đầu tên cổ tiểu thư kia xuống bồi tội. Không cần, không cần. Nhưng thiếu nữ lại khoát khoát tay áo nói, cho hắn biết một ít lợi hại là được, đừng thực sự làm hắn bị thương, người này nói không chừng còn có chỗ hữu dụng đối với chúng ta, hãy cố gắng lên. Vâng thưa tiểu thư. Trầm lão cung kính tuân mệnh, sau đó hướng Lâm Lạc chậm chậm mà cất bước đi. Bản thân của lão vô cùng là trầm ổn. Thế nhưng ở trước mặt cô gái kia, hắn rất có bộ dáng lão nô, nhưng theo hắn từng bước một đi tới, khi thế cao thủ lập tức cuồng quyền mà động, từng đạo phong nhận ở xung quanh người hắn xẹt qua, đem khí thế của hắn nâng cao hơn một tầng. Hư thần tam trọng thiên, hơn nữa đối với đối phương lĩnh ngộ vẫn là không gian pháp tắc, cái này ở toàn bộ thần giới cũng khó sánh là hiếm có. Tuy lão phu không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng vì thương thế mà người gây cho tiểu thư nhà ta, lão phu cũng chỉ có thể mặt dày xuất thủ thôi. Người này nhìn về phía trên khoảng 60 tuổi, nhưng thần đinh không có hạn chế tuổi thọ, tuổi kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng có một điểm là rất trọng yếu, cái kia chính là năm tháng tu luyện. Đồng dạng là hư thần nhất trọng thiên, một người tu luyện 1 vạn năm, một người khác lại tu luyện 100 vạn năm. Vậy cả hai cho người độ coi trọng nhất định là không thể so sánh nổi. Trầm lão cũng không biết số tuổi thật sự của Lâm Lạc, nhưng có thể khẳng định đối phương tương đối tuổi trẻ. Đây đối với thần linh nắm giữ pháp tắc là không khó phán định, mà hắn lại là lão ngoan đồng đã sống 100 triệu năm, kêu một tiếng tiểu tử cũng không tính là vô lễ. Hơn nữa không gian pháp tắc tương đối mà nói uy lực càng lớn. Trong 3000 pháp tắc, nếu như lĩnh ngộ trình độ tương đương, hiển nhiên không gian pháp tắc so với hỏa hệ pháp tắc

Trên mặt của Lại Tuyết Dung mang tính toán rõ ràng. Ta không có hứng thú. Lâm Lạc giang tay ra, hắn tôn trọng tự do, xác thực không quen làm thủ hạ của người khác. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy, không nghe ta báo giá sao? Lại Tuyết Dung cười hì hì, giơ lên một ngón tay nói, hàng năm một khối thần tinh. Tiểu thư, Lâm Lạc còn không có đáp ứng, hai thị nữ của Lại Tuyết Dung trước hết nóng nảy. Người một năm cũng chỉ vẹn vẹn có một khối thần tinh, cho hắn người không còn gì rồi. Nguyên lai thần tinh trần quý như vậy, đường đường con gái của một người đứng đầu một thành, một năm chỉ có thể phân đến một khối. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, người vẫn là giữ lại cho mình dùng đi. Đừng à, đừng à, Lại Tuyết Dung quấn quấn đi qua. Người nếu không đáp ứng ta, bổn tiểu thư để cho phụ thần đuổi bọn người ra nội thành đấy. Lâm Lạc nhướng mày, hắn ghét nhất bị người ta ủy hiếp, lập tức động sát cơ, ánh mắt tràn ngập hàn ý ở trên người thiếu nữ đảo qua, làm cho đối phương không tự chủ được mà toàn thân run bần bật. Bật quá, Lại Tuyết Dung chính là con gái của Sở Vị Thần, trên người nhất định đã có đồ vật bảo vệ tánh mạng gì đó. Mà nếu như không để đem những người này toàn bộ diệt khẩu mà nói, vậy đi khai Nguyệt Quang Thành cũng là thế phải làm rồi. Cái diệt khẩu này độ khó rất lớn, còn nếu diệt không sạch sẽ mà nói, Tả Hữu đều phải đi khai Nguyệt Quang Thành, cần gì phải đắc tội một vị Sở Vị Thần đây chứ. Dù sao trước mắt tồn tại lớn như vậy, còn không phải Lâm Lạc có thể đối kháng được. Mà hắn và Lại Tuyết Dung không có thâm cừu đại hận, chỉ bởi vì một câu uy hiếp mà đem sự tình náo đến trình độ không thể vãn hồi lại có cái ý nghĩa gì đây? Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi thu hồi sát ý, cũng là làm cho chín người đối phương đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thiếu chút nữa để cho bọn họ bế khí, Lâm Lạc cho tinh thần của bọn hắn áp lực thật sự quá lớn, dần có khí thế của Lại Tương Thành. Này này, ủy, đừng dụ mặt nghiêm trang như vậy. Bổn tiểu thư thừa nhận vừa rồi có chút quá mức, bất quá ta thực sự cần trợ giúp của ngươi. Lại Tuyết Dung ngược lại như là rất quen thuộc nói. Trợ giúp cái gì? Lâm Lạc cười ha ha. Cha của ngươi là Sơ Vị Thần, có chuyện gì còn cần ta hỗ trợ sao chứ? Ây da, nếu cha của ta có thể giải quyết, vậy bổn tiểu thư còn tìm ngươi làm cái gì? Lại Tuyết Dung một bộ nhìn người ngốc mà nói. Ngươi muốn hắn giúp cái gì đây? Tô Mị đã đi tới. Tuy trước kia nàng cũng là hy vọng Lâm Lạc còn có thể mở rộng hậu cung, phồn vinh còn nối dõi trong Lâm gia. Nhưng theo nhân viên của hậu cung tăng nhiều, nàng cũng bắt đầu ghen lên, dù sao nữ nhân nào cũng hy vọng đạt được tình nhân càng nhiều quan tâm nữa. Cho nên nàng đứng dậy. Một chuyện nhỏ thôi. Lại Tuyết Dung cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Người còn nói tới nói đùi mà nói, vậy sang năm cũng sẽ không có kết quả. Lâm Lạc nhún vai. Được rồi, bổn tiểu thư thừa nước đục thả câu một chút cũng không được sao? Lại Tuyết Dung thẻ lưỡi. Sự tình là như thế này, cha của ta muốn đem ta gả đi ra ngoài, mà ta lại không muốn lập gia đình. Cho nên, người muốn hắn giả mạo nam nhân của ngươi, không được. Tô Mị vội vàng lắc đầu, cái giả thành thật này xảy ra quá nhiều rồi. Xì, ánh mắt của bổn tiểu thư thấp như vậy sao chứ? Lại Tuyết Dung gắt một cái, tựa hồ cùng Lâm Lạc xứng thành một đôi rất ô nhục nàng. Bổn tiểu thư chỉ là muốn cho hắn làm tùy tùng, tiếp qua 3 tháng, có mấy gia hỏa chán ghét từ tất cả địa phương tới. Cha ta nghiêm lệnh bổn tiểu thư nhất định phải chọn một tên. Bất quá, đề mục là do bổn tiểu thư ra. Bởi vậy bổn tiểu thư chỉ cần nói gia hỏa nào có thể đánh thắng tùy tùng của ta, bổn tiểu thư gả cho hắn. Người có thể đánh như vậy, bọn hắn khẳng định không có một cái có thể thắng được ngươi đâu. Ngươi yên tâm đi. Tốt, chuyện này ta giúp. Tô Bị thay Lâm Lạc làm ra quyết định. Bất quá thần tình cũng đừng có quên. Đã biết rồi, bổn tiểu thư là người nhỏ mọn như vậy sao? Lại Tuyết Dung liếc mắt, tay vùng lên, mang theo nhân viên của nàng rời đi. Người cứ như vậy đem ta bán đi sao? Lâm Lạc cười khổ. Ây già, ai bảo chúng ta bây giờ như cùng đinh, muốn mua đất cũng phải cần tiền đấy. Hơn nữa, nàng mới vừa nói những người kia là từ tất cả các địa phương tới, nói không chừng biết rõ Hỏa Vân Thần Quốc ở chỗ nào. Tôi bị hồi đáp cũng làm cho những nữ nhân khác nhào nhào gật đầu. Đương nhiên các nàng đều không có phản đối, còn có một nguyên nhân đều là nữ nhân vô cùng chán ghét sự tình bức hôn. Lâm Lạc nghĩ chỉ là hợp với tình hình đánh mấy trận mà nói, vậy thì có lẽ cũng không có vấn đề gì, liền không có đem việc này để ở trong lòng. Bọn hắn thu huyền liền gừ lại, tiếp tục săn bắn, dù sao cách hoàn thành nhiệm vụ tháng này còn có khoảng cách rất lớn. Mọi người Lâm Lạc ở trong hơn 10 ngày kế tiếp giống như là sửa lại số phận, rõ ràng mỗi ngày ít nhất có thể gặp được một hùng thú cấp tinh vực, không đến nửa tháng liền hoàn thành nhiệm vụ tháng này. Nhưng bọn hắn cũng không trở về Nguyệt Quang Thành, mà là tiếp tục ở trong núi rừng đi dạo.